Cửu vực kiếm đế, chương 2005, tiên cốt, góc truyện audio.com, hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên truyện, chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn, Sở Phong Miên mặc dù biết được cái này nguyên kình đế hoàng thực lực vô cùng kinh khủng, ngay cả tế hải đế đều không thể cùng hắn so sánh. Thật không nghĩ đến thế mà đã là đạt đến huyền thiên cảnh. Tiên hậu chi cảnh cấp độ. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Có thể nói tế hải đế cùng cái này nguyên kình đế hoàng so sánh. Đều kém xa tít tắp. Vậy trách không được tế hải đế nhìn thấy cái này nguyên kình đế hoàng một khắc. Đều chỉ có thể là xám xịt đào tẩu. Nếu như cái này nguyên kình đế hoàng có thể rời đi hỗn loạn hải. Cái kia thương hải tinh vực đệ nhất cường giả, liền không phải tế hải đế, mà là cái này nguyên kình đế hoàng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ta hiện tại, lại là tại nguyên kình đế hoàng thể nội thế giới bên trong. Sở Phong Miên quan sát chung quanh nơi này. Cau mày, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cái này nguyên kình đế hoàng. Đem Sở Phong Miên thôn phệ đến hắn thể nội thế giới bên trong. Liền hay là lấy bên trong ma ý. Tới thôn phệ Sở Phong Miên. Trong thời gian ngắn. Sở Phong Miên mượn nhờ vạn niệm Phật Châu cùng thần mạch khôi phục. Ngược lại là có thể ngăn cản cái này ma ý. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Thế nhưng là nguyên kình đế hoàng cái này thể nội thế giới bên trong. Mà ý vô cùng vô tận. Sở Phong Miên ngăn cản được nhất thời. Vậy ngăn cản không nổi một thế. Cho nên Sở Phong Miên vốn là muốn tìm một cái cơ hội. Rời đi cái này nguyên kình đế hoàng trong bụng. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Nhưng bây giờ cái này nguyên kình đế hoàng bước vào tiên hậu chi cảnh. Tự thành thể nội thế giới. Cái kia Sở Phong Miên muốn rời khỏi. Coi như vô cùng khó khăn. Cái này nhất phương thể nội thế giới. Thế nhưng là muốn so lên thương sinh đại ấn biến thành không gian còn kiên cố hơn nhiều. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Với lại cùng thương sinh đại ấn khác biệt. Cái này thể nội thế giới. Có nguyên kình đế hoàng lực lượng làm chèo trống. Có thể nói Sở Phong Miên cho dù là liên tiếp không ngừng oanh kích. Đều không có một chút tác dụng nào. Nếu như không có ngoại lực tương trợ. Trừ phi ngươi bước vào thiên nhân cảnh. Không phải căn bản không có cơ hội rời đi. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Tinh Huyền nhìn xem Sở Phong Miên bình tĩnh mở miệng nói. Bước vào thiên nhân cảnh. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Sở Phong Miên trên mặt đều là lộ ra vài phần bất đắc dĩ. Sở Phong Miên trước đó tại tế tự chi hồ bên trong. Thật là cướp đoạt một nhóm lớn thánh đan. Nhiều như thế thánh đan. Nếu như là đổi lại những võ giả khác yêu thần tới nói. Thật là đã đầy đủ bước vào thiên nhân cảnh. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Chỉ cần là khổ tu. Đem cái này chút thánh đan toàn bộ luyện hóa. Bước vào thiên nhân cảnh. Hẳn là cũng không phải việc khó. Nhưng Sở Phong Miên lại là khác biệt. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Sở Phong Miên muốn đột phá thiên nhân cảnh độ khó. Tuyệt đối là muốn so lên võ giả tầm thường yêu thần khó khăn vạn lần. 100.000 lần. Phải biết nửa bước thiên nhân cảnh. Sở Phong Miên đều là đạt được không biết bao nhiêu kỳ ngộ. Luyện chế ra tiểu phi tiên đan. Càng là chu sát Lam Minh. Cướp đoạt Lam Minh huyết mạch. Góp nhặt đại lượng muốn tiên thạch. Cái này mới rốt cục là tương trợ Sở Phong Miên bước vào nửa bước thiên nhân cảnh. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Trùng kích thiên nhân cảnh độ khó. Thế nhưng là muốn so lên nửa bước thiên nhân cảnh còn muốn khó khăn gấp 10 lần. Gấp 100 lần, Sở Phong Miên mới vừa vặn bước vào nửa bước thiên nhân cảnh. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mặc dù tại chém giết Hải Tế Tông hai tên thiên nhân cảnh lão tổ về sau, Sở Phong Miên thôn phệ bọn họ tinh huyết, vậy củng cố cảnh giới, nhưng vẫn là khoảng cách thiên nhân cảnh vô cùng xa xôi. Chuyên cua, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tôi đốt nét, huống chi hiện tại Sở Phong Miên tại cái này nguyên kình đế hoàng trong bụng, tùy thời tùy khắc đều muốn phân hóa xuất lực lượng để ngăn cản cái này ma ý thôn phệ. Căn bản là không rảnh phân tâm đi tu luyện, trừ phi là đủ để ngăn chặn cái này ma ý. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Sở Phong Miên vừa mới cùng Tế Hải Đế trong lúc giao thủ, cũng là bị thương rất nặng, một thân bất hủ tinh thể vỡ vụn 6 thành. Thật là cần thật tốt bế quan tu luyện, tới khôi phục một chút thương thế. Thế nhưng là tại cái này nguyên kình đế hoàng trong bụng tự xưng thế giới bên trong, cơ hồ mỗi một góc đều tràn ngập cái này ma ý. Sở Phong Miên tại bốn phía đi đi, đều là đạt được như thế kết quả. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chỉ cần là tại cái này nguyên kình đế hoàng trong bụng, khắp nơi đều là ma ý, căn bản là không có yên tĩnh chi địa. Chỉ có ngăn cản được cái này chút ma ý, mới có thể để Sở Phong Miên an tâm tu luyện. Chung quanh nơi này ma ý, cùng hỗn loạn hải ma ý, không có sai biệt. Không qua cái này nguyên kình đế hoàng tại hỗn loạn hải trung tâm sinh sống quá lâu, không biết bao lâu tuế nguyệt, để cái này trong cơ thể ma ý nồng đậm đến tình trạng như thế. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Sở Phong Miên một bên tại nguyên kình đế hoàng bụng bên trong hành tẩu cái này, vừa quan sát chung quanh nơi này ma ý, hắn nhìn ra được. Cái này ma ý, liền là hỗn loạn hải ma ý. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cũng không biết cái này hỗn loạn hải bên trong, đến cùng là ẩn giấu đi một vị như thế nào ma đầu. Ma ý thế mà đem chính phiến hải vực đều cho ăn mòn, trở thành hỗn loạn hải. Răng rắc, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Sở Phong Miên đi tới đi tới, đột nhiên dưới chân dẫm lên thứ gì. Cái này nguyên kình đế hoàng trong bụng đen kịt một màu, Sở Phong Miên đều không có thấy rõ cái này rốt cuộc là thứ gì. Hắn cúi người xem xét, mới nhìn ra, liền là một cỗ bạch cốt. Một cỗ bạch cốt. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cái này một cỗ bạch cốt, không biết là đã trải qua bao lâu tuế nguyệt, quần áo trên người đã sớm toàn bộ mục nát, vậy không có bất kỳ cái gì một chút xíu lực lượng, để Sở Phong Miên đều không có phát giác được cái này bạch cốt tồn tại. Chỉ có cúi người tới gần về sau, mới nhìn ra đây là một bộ xương người. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cái này cũng hẳn là bị nguyên kình đế hoàng thôn phệ đến trong bụng người. Sở Phong Miên tự nhủ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cái này một cỗ bạch cốt, hiện ở phía trên đã không có bất luận cái gì một chút xíu linh lực. Nhưng Sở Phong Miên cẩn thận quan sát đến, tại cái này một cỗ bạch cốt phía trên, lại là có từng đạo màu xanh da trời pha lẫn xanh lá cây đường vân. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cái này từng đạo màu xanh da trời pha lẫn xanh lá cây đường vân, khắc ấn tại bạch cốt phía trên, khắc ở hắn xương cốt lực, không phải ngoại lực, mà là cùng cái này hài cốt thành làm một thể, tiên cốt. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Phía trên này từng đạo màu xanh da trời pha lẫn xanh lá cây đường vân đại biểu cái này cái gì? Đây là tiên văn, tiên lực ngưng tụ tiên văn. Loại này tiên văn, tại một chút tiên khí bên trong đều có thể nhìn thấy. Cái này thương sinh đại ấn phía trên, như thế có dạng này tiên văn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Khi tiên văn xuất hiện tại xương trên kể, đó chính là điều này đại biểu tên võ giả này một thân nhục thân đã là chuyển hóa làm tiên cốt, tiên sĩ cảnh giới, tiên thân tiên cốt. Cô hơi nghiêng đầu, Không dám để anh nhìn quá lâu. Trước mắt cái này hài cốt chủ nhân khi còn sống. Lại là một tên tiên sĩ cảnh giới cường giả. Muốn so lên Lâm Kiếm Hải Đế. Đông Lâm Hải Đế các loại. Đều cường đại hơn nhiều. Hắn tiên thân. Chỉ sợ là đã cái này nguyên kình đế hoàng trong bụng ma ý thôn phệ sạch sẽ. Từ cái này một cỗ hài cốt phía trên. Sở Phong Miên đã là cảm giác không thấy bất luận cái gì một chút xíu linh lực. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cái này một tên tiên sĩ cảnh giới cường giả. Chỉ sợ là bị nguyên kình đế hoàng nuốt vào trong bụng. Cũng giống là nguyên kình đế hoàng đối Sở Phong Miên làm ra lấy như thế. Dùng trong thân thể ma ý, đem cái này một tên cường giả một chút xíu thôn phệ. Cái này một tên cường giả trên thân huyết nhục, một chút linh lực, đều bị thôn phệ sạch sẽ. Chỉ còn lại có cái này đã mất đi lực lượng tiên cốt. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tiên sĩ cảnh giới cường giả, đều bị vây chết tại cái này nguyên kình đế hoàng trong bụng. Nhìn thấy cái này một bộ tiên cốt, Sở Phong Miên đều là không khỏi lộ ra mấy điểm khổ cười. Tiên sĩ cảnh giới cường giả, bị cái này nguyên kình đế hoàng thôn phệ đến trong thân thể. Thế mà đều không thể rời đi, chỉ có thể là ở trong đó bị ma ý nuốt sống phệ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Một tên võ giả linh lực cho dù là tại hùng hậu. Vậy cuối cùng sẽ có linh lực hao hết một ngày. Sở Phong Miên hiện tại có vạn niệm Phật Châu bảo hộ. Thần mạch khôi phục, ngăn cản cái này ma ý đều vô cùng cố hết sức. Huống chi là những người này. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cái này một tên tiên sĩ cường giả. Thực lực có lẽ so với Sở Phong Miên mạnh mẽ. Nhưng chỉ sợ tại đối phó ma ý bên trên. Còn không bằng Sở Phong Miên. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.